nhưng được xác nhận về sau, Mỹ Phụ Tâm lập tức chìm đến đáy cốt. Thật là Trương Đại Sơn làm. Cái này nguy rồi. Trần Thần hiếp hai con ngươi đột nhiên hàn quang bắn ra, sát ý tăng vọt. Hứa Phượng Hoàng nhìn qua nổi giận thiếu niên, sâu kín thở dài. Sự tình đã thật là Trương Đại Sơn làm đấy. Cái kia cũng không sao dễ nói được rồi. Trần Thần tuyệt đối sẽ không buông tha Trương Đại Sơn hắc hồn. Rất nhanh tự muốn trở thành lịch sử Tống Trường phát điện thoại tức thời đến rồi. Trần Thiếu, ta thúc giục Trương Đại Sơn nhiều lần. Cái kia cháu trai lấy cớ trên đường kẹt xe, mọi cách từ chối. Ta xem hắn là chột dạ rồi. Trần Thần âm thanh lạnh lùng nói, hắn đương nhiên chột dạ. Bởi vì hắn sợ vừa đến cục cảnh sát tự ra không được Tống lão ca. Lời khách sáo ta cũng không nhiều lời rồi. Người bên kia có bao nhiêu người đều cho ta phái đi ra. Đem hắc hồn đường khẩu nguyên một đám đảo qua đi. Nếu có phản kháng đấy, cho dù ra tay độc ác, đã xảy ra chuyện gì ta định lấy. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta đem Tạ Tư Ngữ cứu ra, ngươi tự là ta Trần Thần đại ân nhân. Trần Thiếu nghiêm trọng rồi. Ta Tống Trường Phát có hôm nay toàn bộ nhờ ngươi trượng nghĩa tiến cử. Đừng nói ngươi đối với ta có ân. Cho dù không có, thì dân lọc vào hắc ác thế lực bắt cốt. Thân thể của ta vi cục trưởng cục công an cũng có nghĩa vụ có trách nhiệm giải cứu con tin. Ta vậy thì đi hạ mệnh lệnh. Tống Trường Phát cũng biết chuyện quá khẩn cấp, lập tức cúp điện thoại, lôi Lệ Phong hành đi tập hợp nhân thủ rồi. Đối với hắn mà nói, nếu như có thể làm mất hắc hồn cũng là một cái công lớn. Làm quan tiền nhiệm đệ một mồi lửa có thể cháy sạch nấu được phi thường vượng. Trần Thần quay đầu nhìn về phía Hứa Phượng Hoàng, trầm giọng nói, nên làm như thế nào? Không cần ta dạy cho ngươi a. Hứa Phượng Hoàng nao nao, dung nhan lạnh xuống, khẽ nói, Trần Đại Thiếu, ngươi đây là đang cầu ta đâu rồi? Hay vẫn là tại uy hiếp ta? Trần Thần khí thế một ngã, cười khổ một tiếng, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ đi đến bên người nàng, kéo tay của nàng nói, Phượng Hoàng tỷ, ta tâm tình không tốt, nói chuyện tự không có đúng mực. Ta đương nhiên là tại cầu ngươi, xem tại chúng ta cũng coi như từng có mệnh giao tình phân thượng, ngươi giúp đỡ ta. Giúp ta đem Tạ Tư Ngữ tìm được. Xin nhờ rồi. Mỹ Phụ hôm nay cũng không biết như thế nào như vậy. Rõ ràng trong nội tâm nhớ lấy cùng Trương Đại Sơn nhiều năm giao tình, hạ quyết tâm không muốn ra tay giúp trợ Trần Thần đấy. Nhưng bị thiếu niên tay kéo một phát, nhuyễn lời nói vừa nói, lập tức bị ma quỷ ám ảnh cải biến chủ ý. Cái này còn không sai biệt lắm. Hứa Phượng Hoàng hừ một tiếng, đi qua một bên cầm lấy điện thoại bắt đầu gọi điện thoại hạ mệnh lệnh. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, rất nhanh nửa giờ đi qua. Trong lúc Trần Thần nhận được Tống Trường phát điện thoại, theo gác văn thành thành phố cửa ra vào thông đạo nhân viên cảnh sát hồi báo. Đến nay không có phát hiện khả nghi cổ xe ly khai Văn Thành. Tạ Tư Ngữ có lẽ vẫn còn Văn Thành thành phố khu. Hơn nữa rất có thể ngay tại khu Tây Thành. Mà hắn đã mang theo hơn 100 tên nhân viên cảnh sát bắt đầu đối với hắc hồn tại khu Tây Thành đường khẩu một ngay từ đầu kiểm tra rồi. Trần Thần đờ đẫn cúp xong điện thoại, cách béo truy tìm cái kia chiếc Mercedes đã nhanh một giờ. Đối phương khẳng định đã đem Tạ Tư Ngữ bắt được cái nào đó che giấu cứ điểm. Hiện tại nàng như thế nào đây? Còn sống không? Có người hay không đánh nàng? có người hay không khi dễ nàng. Nghĩ tới đây, Trần Thần tâm phản phất như tê liệt đau đớn. Đều tại ta. Đều tại ta suy nghĩ không chu toàn. Chúng người khác kế điệu hổ ly sơn. Đều tại ta không nhiều lắm trường tưởng tượng. Vì cái gì ta không đem Dương Nhị Ma hoặc là Trương Hắc Oa lưu lại bảo hộ Tạ Tư Ngữ đâu này? Nghĩ đến Tạ Tư Ngữ giờ phút này khả năng đang tại gặp lấy gặp trắc trở. Trần Thần cả người giống bị liệt hỏa cháy giống như. Toàn thân mỗi một chỗ đều kịch liệt đau đớn. Phản phất vô số đem sắc bén tiểu đao ngay ngắn hướng đâm vào trong cơ thể. Rút. Ra. Lại đâm vào. Vòng đi vòng lại. Lại để cho hắn đau đến nổi giận. Đau đến hai mắt huyết hồng. Đau đến toàn thân run rẩy. Đau đến thật muốn một đầu đâm chết. Có tin tức ngay tại Trần Thần ý thức sắp sửa mơ hồ. Lý trí sắp sửa đánh mất. Đau đến sắp ngất đi thời điểm. Hứa Phượng Hoàng bỗng nhiên kinh hỉ hô. Có tin tức. Tạ Tư Ngữ tin tức. Trần Thần lập tức tinh thần đại chấn. Toàn thân kịch liệt đau nhức phản phất thoáng cái cảm giác không thấy rồi. Mạnh mà theo trên mặt đất nhảy dựng lên. Cầm lấy Mỹ phu nhân tay. Hai mắt huyết hồng quát ở đâu. Lập tức mang ta đi. Tiền trương ngõ hẻm Trương Đại Sơn ở đằng kia có một tổ chỗ ở. Hắn phát đạt về sau. Sẽ đem một mảnh kia mà toàn bộ ra mua. Ở đằng kia xây xong nhà thờ tổ. Sửa chữa xây dựng thêm tổ chỗ ở. Tạ Tư Ngữ có lẽ ở đằng kia Hứa Phượng Hoàng nói. Tin tức có thể tin được không? Trần Thần huyệt Thái Dương đột cố lấy lại lõm xuống, nhìn xem thập phần làm cho người ta sợ hãi. Mỹ phụ trong lòng người cả kinh, thằng này lại có tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Tin cậy. Trương Đại Sơn bên người có chúng ta hắc huyết người. Là ta 10 năm trước dưới chôn cái đinh. Chưa từng có bạo lộ qua. Thâm thụ Trương Đại Sơn tín nhiệm. Ta hiểu dùng lợi hại về sau. Hắn tự thẳng thắn rồi. Hứa Phượng Hoàng lo lắng nắm chặt thiếu niên tay. Đem ám kình bất động thanh sắc đưa vào trong cơ thể hắn. Kiệt lực muốn ngăn chặn ở Trần Thần tẩu hỏa nhập ma xu thế. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 246 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 246 Mỹ phu nhân đầu độc Trần Thần hai mắt lón sáng đấy. Huyết hồng được khiếp người. Hắn cái ốp cùng bên gáy gân xanh trong mạch máu dần dần đã có một tia màu tím. Huyệt Thái Dương không ngừng cố lấy lại lõm xuống. Thấy Hứa Phượng Hoàng kinh hãi lạnh mình. Đây rõ ràng là sắp tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu A nàng toàn lực ứng phó. Đem chính mình ám kình không muốn sống đưa vào Trần Thần trong kinh mạch. Muốn lại lần nữa đè xuống hắn sôi trào ngược dòng khí huyết. Nhưng lần này nàng không có có thành công. Nàng ám kình chỉ cùng Trần Thần ngược dòng khí huyết đánh cái ngang tay. Căn bản không cách nào hoàn toàn đè xuống hắn tẩu hỏa nhập ma xu thế. Tỉnh táo. Lạnh yên tĩnh một chút. Ngươi đã đến tẩu hỏa nhập ma bên vách núi. Xa hơn trước một bước tự thập phần hung hiểm rồi. Ta muốn ngươi cũng không muốn ở thời điểm này ngất đi a. Hứa Phượng Hoàng đổ mồ hôi đầm đìa. Tay trái như thể hồ quán đính. Gắt gao đặt tại Trần Thần huyệt bát hội. Đồng thời phải tay đè chặt hắn mạch môn. Hai bút cùng vẽ. Đem chính mình nội kình đánh vào thiếu niên trong thân thể. Trần Thần cũng cảm thấy thân thể của mình khác thường. Lúc này đây tình huống tự hồ so ngày hôm qua hắn tẩu hỏa nhập ma trước càng thêm nghiêm trọng. Ngày hôm qua hắn chỉ là cảm thấy rất mệt a, muốn ngủ. Hôm nay hắn toàn thân cao thấp cùng dùng lửa đốt tựa như. Thân thể mỗi một chỗ đều lửa đốt sáng đau nhức. Hô hô hô, Trần Thần giãy du lấy. Run rẩy thân thể bò lên trên vung vô. Một bên mời đến Trương Hắc Oa lái xe. Một bên nhắm mắt lại kiệt lực muốn lại để cho ý thức tiến vào không linh cảnh giới. Thoát khỏi tẩu hỏa nhập ma làm phức tạp. Nhưng hắn vừa nhắm mắt lại con ngươi. Trong đầu tự không tự chủ được xuất hiện từng màn ảo giác. Vốn là Tạ Tư Ngữ khóc rốn lên án hắn không có bảo vệ tốt nàng. Ngay sau đó nàng thất khiếu chảy máu. Như là lệ quỷ hướng hắn nhào đầu về phía trước. Hô hào muốn nàng bồi mệnh. Sau đó bỗng nhiên lại trở nên yêu mị gợi cảm. Ở trước mặt hắn cầm quần áo từng kiện cởi. Bưng lấy một đôi thỏ ngọc y hệt đẩy đà dụ hoặc lấy hắn. A, Trần Thần cả cái đầu như muốn nổ tung tựa như đau xót trướng đau đớn. Xoan đầu nội giống như có một ngụm hoàng chung đang không ngừng chấn minh. Hoàn toàn ngăn cách hắn thính giác. Hắn rõ ràng có thể chứng kiến Hứa Phượng Hoàng tại kinh hô đang nói gì đó. Nhưng chính là một chút cũng nghe không được. Thời gian dần trôi qua. Hắn toàn thân cháy cảm nhận sâu sắc cũng chậm chậm biến mất. Ngay sau đó là nhìn cảm giác. Xúc giác. Hỗn độn. Quanh mình ở giữa thiên địa một mảnh hỗn độn. Đưa tay không thấy được năm ngón. Nhìn không tới chút nào quang minh. Cũng cảm giác không thấy bản thân tồn tại. Trần Thần phản phất cảm giác mình đã hóa thành một đám hỗn độn chi khí. Hoàn toàn hòa tan tại trong trời đất. Hỗn độn tức ta. Ta tức hỗn độn, đây là một loại phi thường kỳ diệu thể nghiệm cùng cảm giác. Hắn tự hồ cảm giác mình có thể có được khai thiên tích địa chi sức mạnh to lớn. Lại tự hồ cảm giác mình nhỏ bé như muối bỏ biển. Hắn tự hồ có thể chứng kiến kiếp trước của mình kiếp này. Lại tự hồ có thể thò tay đắn đo ở tương lai. Hắn như một đám khói xanh. Lượn lờ xoay quanh. Thừa phong thẳng lên cửu trọng thiên. Nếu như một đám tàn hồn. Phiêu đãng rời rạc. Đần độn u mê hàng lâm cửu u. Oanh ngay tại hắn mờ mịt không biết thân ở phương nào. Quên nay tịch là năm nào tháng nào. Trong đầu cuối cùng một vòng nhớ lại sắp sửa mất đi lập tức. Một đạo bạch quang đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Xuyên thủng cái này phiến hỗn độn. Cũng làm cho ý thức của hắn như nước chảy ngược dòng giống như tuôn ra về tới trong đầu. Phanh tại hắn mở ra hai con ngươi nháy mắt, trong đầu của hắn tự hồ có đồ vật gì đó ầm ầm văng tung tóe. Tiểu lưu manh, ngươi như thế nào đây? Hứa Phượng Hoàng thở gấp thở phì phì. Đổ mồ hôi đầm đìa. Sắc mặt có chút tái nhợt. Tại trước mắt hắn phất phất tay. Rất là lo lắng. Khục khục khục, Trần Thần muốn nói chuyện. Nhưng mới mở miệng nhưng lại kịch liệt ho khan. Đại cổ màu tím đen huyết dịch theo ho khan nhỏ trong xe. Tanh hôi thối nát chi khí lập tức tràn ngập ra đến. Ngươi Hứa Phượng Hoàng trong mắt đẹp thần thái sáng láng. Kinh ngạc nhìn sắc mặt chậm rãi hồng nhuận phơn phớt lên thiếu niên. Không thể tin được mà nói ngươi khí sắc như thế nào bỗng nhiên ngay lúc đó tốt như vậy. Trần Thần cũng hiểu được nhổ ra những này hắc huyết về sau. Chính mình tẩu hỏa nhập ma di chứng tự hồ khỏi hẳn rồi. Đã lâu lực lượng một lần nữa tràn đầy thân thể mỗi một chỗ. Cái kia mấy chỗ ám kình còn không có có luyện thấu chỗ hiểm. Cũng không hề đau đớn. Trong nháy mắt. Hắn lại tự hồ khôi phục tới được đỉnh phong trạng thái mỹ phu nhân mừng rỡ về sau. chợt nhớ tới cái gì. Trong nội tâm mạnh mà trầm xuống. Tiểu lưu manh sẽ không phải là hồi quan phản chiếu đi à nha. Nếu không, giải thích như thế nào cái này thần dị một màn. Hứa Phượng Hoàng càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Trong nội tâm không khỏi cảm thấy một tia bi thương. Tuy nhiên Trần Thần không phải nàng người nào. Nhưng trải qua cái này cả buổi ở chung, nàng phát hiện thiếu niên không hề giống lần đầu gặp mặt lúc bá đạo như vậy. Tuyệt tình. Ngược lại có chút xuất thật đáng yêu. Chí tình chí nghĩa. Hắn vì Tạ Tư Ngữ mấy lần thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Ngày nay rốt cục nhịn không quá đi. Muốn chết rồi. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi cứu ra Tạ Tư Ngữ đấy. Gợi cảm mỹ phụ bỗng nhiên nắm chặt tay của hắn, trong mắt đẹp điểm một chút lệ quang, làm cho người ta rũ xuống thương. Trần Thần gãi gãi đầu. Hứa Phượng Hoàng cử động lại để cho hắn có chút không hiểu thấu. Nhưng hắn cũng không có để ý. Bởi vì tiền trương ngõ hẻm ngay tại trước mắt. Tiền trương ngõ hẻm trương thị tổ chỗ ở. Xôn xao một chậu lạnh như băng nước giếng đêm đã hôn mê Tạ Tư Ngữ rót cái xuyên tim. Mơ mơ màng màng mỹ nữ giải du lấy theo trên mặt đất ngồi dậy. Dược hiệu cũng không hoàn toàn tán đi. Nàng vẫn cảm thấy hỗn loạn đấy. Toàn thân không còn chút sức lực nào mệt rã rời. Lờ mờ trong lầu cát. Chỉ có một chiếc tựa hồ sắp sửa dập tắt phong cách cổ xưa ngọn đèn trong gió chập chờn. Ánh nến lúc sáng lúc tối. Kéo dài lấy cái bóng của nàng. Cả cái gian phòng nội một mảnh tĩnh mịch. Ngươi đã tỉnh. Trong lầu cát bỗng nhiên vang lên một cái nữ nhân thanh âm, rất êm tai, nhưng rất lãnh đạm. Tạ Tư Ngữ miễn cưỡng ngẫm đầu nhìn qua ngồi tại phía trước mỹ phu nhân. Nữ nhân này ung dung đẹp đẽ quý giá. Phong hoa tuyệt đại. Lãnh diễm vô song. Dung mạo ngạo thế. Trong đôi mắt đẹp dịu dàng cái kia bôi cự nhân ở ngoài ngàn dặm lạnh lùng. Lại để cho nàng cảm giác như rơi vào hầm băng. Ngươi là ai? Đây là Đan thì sao? Tạ Tư Ngữ xa so với bình thường nữ hài tử kiên cường rất nhiều. Ngoài trừ tỉnh táo lại lúc cái kia ngắn ngủi một tia sợ hãi bên ngoài. Mỹ nữ rất nhanh ổn định lại cảm xúc. Trấn định nhìn trước mắt mỹ phu nhân. Ninh Huyên đôi mắt dễ thương hiện lên một tia khác thường thần thái. Tạ Tư Ngữ không có kinh hoảng la to lại để cho nàng có chút ngoài ý muốn. Tại nàng cái tuổi này, có rất ít nữ hài tử tại bị bắt cóc về sau. Còn có thể lạnh như vậy tỉnh. Cái này rất khó được. Cái này trọng yếu sao? Lãnh diễm mỹ phu nhân nhàn nhạt cười. Hiếp mắt nhìn xem trong ánh mắt lộ ra quật cường. Tự tin. Không cam lòng tiểu nữ hài. Hoảng hốt tầm đó tự hồ thấy được 10 năm trước chính mình. Tạ Tư Ngữ âm thanh lạnh lùng nói các ngươi vì cái gì bắt ta đến nơi này. Nếu như là vì yêu cầu tiền chuộc ta đây chỉ có thể nói các ngươi quá không có ánh mắt. Tiền chuột. Ninh Huyên có chút nhẹ lay động đầu bạc. Thần sắc tầm đó thoáng có chút tiếc hận nhìn nàng một cái. Nói nếu như ngươi không biết họ Trần tiểu tử kia nên có thật tốt. Vì cái gì ngươi hết lần này tới lần khác là hắn quan tâm nữ nhân. Tạ Tư Ngữ khẽ giật mình, nói ngươi là nói Trần Thần. Trừ hắn ra còn có thể là ai? Nhắc tới khởi cái kia tiểu lưu manh. Ninh Huyên mặt mày tầm đó lập tức trong trẻo nhưng lạnh lùng khắc nghiệt. Hận đến nghiến chặt hàm răng. Hai vú phập phồng như sóng cả mãnh liệt. Từ khi nàng một đôi đại mê mẩn bị Trần Thần cứ thế mà niết lớn rồi một cái cuốc mút ngực về sau. Ninh Huyên lau hơn 10 ngày thuốc mỡ mới tiêu tan sương. có thể núi non phía trên y nguyên có thể chứng kiến thiếu niên nhàn nhạt giấu tay. Mỗi khi đêm dài người tỉnh, Mỹ phu nhân tại rơi xuống đất trước gương đồng nhẹ giải quần áo. Chứng kiến chính mình uyển chuyển đẩy đà lưu lại lấy dấu vết. Ninh Huyên đều hận không thể tự tay giết họ Trần cái kia tiểu lưu manh. Cho nên, tại Trương Viễn Trương Đại Sơn đưa ra muốn trả thù Trần Thần lúc, Ninh Huyên thoáng do dự một lát. Tối chung hay vẫn là gật đầu đồng ý. Vô luận Ninh Huyên hay vẫn là Trương Đại Sơn, bọn hắn tạm thời cũng không dám trực tiếp động Trần Thần. Bởi vì Tạ gia thế lực thật sự quá lớn, Tạ Thành Quốc lại như mặt trời ban trưa, không có chu đáo chặt chẽ kế hoạch, không có thiết đáng an bài, mạo muội động thủ chỉ biết đánh rắn động cỏ, vạn nhất để lộ tin tức, còn sẽ phải chịu Tạ gia mãnh liệt trả thù, thật sự là không đáng mạo hiểm. Trực tiếp trả thù không được Trần Thần, vậy hãy để cho hắn thống khổ, lại để cho hắn tuyệt vọng, lại để cho hắn sống ở giày vò cùng phẫn nộ bên trong, lại để cho hắn bản thân cảm thụ bên người thân nhân nguyên một đám ly hắn mà đi, lại để cho hắn đang quan tâm, muốn cẩn thận che chở nữ nhân bị chà đạp, bị tàn phá. Bị tra tấn đây là Trương Viễn nghĩ cát, cũng là Trương Đại Sơn nguyện ý phụ thuộc Ngô gia điều kiện. Cho dù Ninh Huyên cảm thấy Trương Viễn nghĩ cách thức sự quá ngoan độc, quá mức thương thiên hại lý, quá mức tai họa người vô tội, nhưng nghĩ đến chính mình hôm nay tại Ngô gia tình cảnh, nghĩ đến thu phục chiếm được hắc hồn sau cho nàng mang tới tốt lắm chỗ, nghĩ đến Trần Thần đã từng mang cho nàng sỉ nhục, nàng đã trầm mặc. Tối chung hay vẫn là trái lương tâm gật đầu rồi. Tạ Tư Ngữ rốt cục minh bạch những người này thực chính là muốn đối phó người là Trần Thần. Bọn hắn muốn thông qua thương tổn tới mình đến trả đũa Trần Thần, lại để cho hắn đau lòng, lại để cho hắn tự trách, lại để cho hắn sống ở hối hận áy náy bên trong. Mỹ nữ trong nội tâm lập tức bác thấu rồi. Nói như vậy bọn họ là sẽ không bỏ qua chính mình đấy. Vì trả đũa Trần Thần, những người này khả năng chuyện gì đều làm ra được. Hắn sẽ đến cứu ta đấy. Ngắn ngủi kinh hoảng về sau, Tạ Tư Ngữ nhìn hầm hầm lấy Mỹ phu nhân nói. Ninh Huyên cười lạnh nói nếu như hắn biết rõ ngươi tại đây, ta muốn hắn hội đấy. Nhưng thật đáng tiếc, hắn hiện tại chỉ có thể như là chỉ không có đầu con rồi. Ở bên ngoài loạn chuyển đây này, Tạ Tư Ngữ tâm chìm đến đáy cốt. Như Mỹ phụ nhân kia nói như vậy, Trần Thần cho dù muốn cứu nàng, sợ cũng tìm không thấy tại đây. Lãnh Diễm Mỹ phu nhân thấy được nàng tuyệt vọng, nhẹ nhàng cười cười, bước liên tục nhẹ nhàng đi đến trước người của nàng. Thiên chỉ khơi màu mỹ nữ cái cằm, đôi mắt dễ thương nhìn thẳng nàng tinh xảo dung nhan, chập chập cảm thán cỡ nào thanh tú thoát tục tiểu mỹ nhân a. Đáng tiếc lập tức muốn thân thể mềm mại nhuộm bụi, nhất điểm hồng môi vạn người nếm. Ta thật đúng là có chút thay ngươi thương tâm. Mèo khóc chuột giả từ bi Tạ Tư Ngữ phất tay làm mất Mỹ phu nhân tay. Cả giận nói các ngươi sẽ không thực hiện được. Ninh Huyên cũng không tức giận, thản nhiên nói tiểu tính tình thật đúng là rất liệt đấy. Sự tình cứ thế này, ngươi còn có chọn sao? Ta khuyên ngươi hay vẫn là ngoan ngoãn đấy. Nhẫn nhục chịu đựng, như vậy có khả năng còn có lao động chân tay. Nếu không ngươi như vậy cái tiểu mỹ nhân sợ là muốn hương tiêu ngọc vẫn rồi. Đáng giá sao? Tạ Tư Ngữ nghiến chặt hàm răng, nhìn hầm hầm lấy Mỹ phu nhân quát, ta cho dù chết cũng sẽ không khiến các ngươi phanh ta thoáng một phát. Ninh Huyên trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một tia khác thường tinh quang, nhưng lập tức nhạt nhòa. Mỹ phu nhân nhìn thẳng nàng, nhẹ nhàng mà nói, như ngươi như vậy cực kỳ thông minh nữ hài tử, nên biết lưu được Thanh Sơn tại, không sợ không có củi đốt đạo lý này a. Ta có thể cam đoan với ngươi, chỉ cần ngươi hảo hảo còn sống, qua một hai tháng, đợi Trương Viễn trả thù Tâm Nhạc xuống dưới về sau, ta sẽ đưa ngươi ly khai Hoa Hạ, trả lại cho ngươi một số tiền lớn, cho ngươi có thể ở nước ngoài một lần nữa bắt đầu nhân sinh của mình. Ngươi còn có thể có được tình yêu, hưởng thụ sinh hoạt. Khó như vậy đạo không thể so với ngươi lựa chọn làm trinh tiết liệt phụ cường. Thế nào, suy nghĩ thật kỹ cân nhắc a. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 247 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 247 cứu ngươi cũng là cứu chính mình. Ngươi vọng tưởng Tạ Tư Ngữ lạnh lùng mà nhìn qua như nữ vương, giống như ung dung đẹp đẽ quý giá, phong độ tư thái tuyệt thế mỹ phu nhân, trong đôi mắt lộ vẻ chán ghét cùng xem thường. Ninh Huyên cười nhạt một tiếng, bỏ qua mỹ nữ chán ghét, nói khẽ, ngươi thật sự không lo lo lắng lắng. Ngươi có nghĩ tới không có, ngươi vừa chết chi cha mẹ của ngươi làm sao bây giờ? Ai cho bọn hắn dưỡng lão? Trái lại, nếu như ngươi nguyện ý tiếp nhận hảo ý của ta, ta có thể cam đoan tại không lâu tương lai, cho các ngươi một nhà đoàn tụ, lại tự thiên luôn. Như vậy không tốt sao? Làm gì vì cái kia hơi mỏng một tầng màng, còn có cái kia mệt mỏi trinh tiết phí hoài bản thân mình đâu này? Hấp dẫn, trần trụi hấp dẫn. Ninh Huyên giống như là thần thoại trong chuyện xưa vườn địa đàng trong hấp dẫn Eva ăn yêu quả cái kia đầu xà. Xung phong hóa vũ tự như ý đồ tan rã Tạ Tư Ngữ phản kháng cùng ngoan cố, ý đồ lại để cho nàng cam tâm tình nguyện trầm luôn, ý đồ lại để cho nàng cúi đầu thuận theo. Ninh Huyên ngồi xổm xuống thân thể mềm mại, nhẹ nhàng vuốt ve mỹ nữ dính bọt nước tóc xanh, ân cần dụ dỗ nói, chúng ta đều là nữ nhân, ta sẽ không hại ngươi lừa gạt ngươi. Ngươi lần này hoàn toàn là bị tai bay vạ gió, thay họ Trần tên khốn kia chịu tội. Ngươi là người vô tội đấy, cho nên ta lòng có không đành lòng, mới muốn giúp ngươi thoát ly khổ hải. Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn vì hắn trông coi cái kia phần trinh tiết, bởi vậy vứt bỏ cha mẹ, vứt bỏ tương lai cuộc sống tốt đẹp, cam tâm tình nguyện muốn chết sao? Tạ Tư Ngữ cúi đầu. Mỹ phu nhân thấy không rõ nàng dung nhan, cũng không cách nào suy đoán đến nàng ý nghĩ trong lòng. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng nàng tiếp tục đầu độc mỹ nữ Trần Thần tiểu tử kia có nhiều phong lưu, nhiều lạm tình. Ngươi không phải không biết nói, ngươi sẽ không ngây thơ cho rằng hắn chỉ thích một mình ngươi a. Tiểu tử kia câu tam đáp tứ chỗ lưu tình, trừ ngươi ở ngoài, hắn còn có Tô Y Y, còn có một gọi Âu Tuyết Nhi xinh đẹp tình nhân. Đây chỉ là bên ngoài đấy, vụng trộm không biết còn có bao nhiêu nữ nhân này. Ngươi vì hắn phí hoài bản thân mình, hắn có lẽ sẽ thương tâm khổ sở một hồi, có thể qua không được bao lâu, hắn sẽ trầm mê tại những nữ nhân khác son phấn ung nhu hương ở bên trong. Thời gian dần qua quên lãng ngươi, vì như vậy hỗn đang phí hoài bản thân mình. Ngươi thật sự quá choáng váng. Nói xong chưa? Tạ Tư Ngữ bỗng nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt khinh miệt cùng chán ghét không hề che lấp. Lạnh lùng mà nhìn qua có chút kinh ngạc Mỹ Phụ, có người nói ngươi lại để cho ta cảm giác được buồn nôn, ngươi cho rằng sở hữu tất cả nữ nhân đều với ngươi đồng dạng vô sĩ. Với ngươi đồng dạng hạ tung tóm sao? Tuy nhiên ta thích Trần Thần không có hắn yêu thích ta nhiều. Nhưng ta biết rõ hắn có nhiều yêu ta. Có lẽ hắn còn có những nữ nhân khác. Có lẽ hắn rất lạm tình. Nhưng hắn không dứt tình. Ta cũng tin tưởng hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên của ta. Ninh Huyên âm thanh lạnh lùng nói, tự tin của ngươi lại để cho ta cảm thấy được buồn cười, lui một vạn bước giảng. Cho dù trong lòng của hắn vĩnh viễn giữ lại cho ngươi cái vị trí thì thế nào? Ngươi chết. Hắn còn sống. Còn có thể sống được rất sung sướng. Rất hương diễm. Rất tiêu sái. Hắn tại hồng trần thế tục tầm hoang tác nhạc. Ngươi lại muốn người vô tội uổng mạng. Đáng giá sao? Tạ Tư Ngữ trầm mặt chốc lát. Thản nhiên nói, nhân sinh không có cách nào dùng có đáng giá hay không được cân nhắc. Chỉ có kiên trì mình. Cùng mất đi mình. Ta sẽ không tại nhận hết thống khổ sau tham sống sợ chết. Ta tình nguyện thanh bạch đi chết. Lãnh Diễm Mỹ phu nhân đôi mắt dễ thương dần dần lạnh xuống. Thản nhiên nói, đây là ngươi quyết định sau cùng. Vân Tạ Tư Ngữ bình tĩnh nhìn qua nàng. Rất kiên định, rất chấp nhất. Ninh Huyên nhìn qua quật cường mỹ nữ. Thần sắc bỗng nhiên trở nên rất phức tạp. Có một tia thưởng thức. Có một tia xúc động cho. Có một tia mê man. Có một tia hết thảy đều kết thúc sau đích nhẹ nhõm. Theo Tạ Tư Ngữ trên người. Nàng thấy được 10 năm trước chính mình. Khi đó phụ thân bởi vì tham ô nhận hối lộ lan can bỏ tù. Không phải là không có quan lớn quyền quý đến thăm ám chỉ nàng. Chỉ cần nàng chịu trả giá thật nhiều. Đã giúp nàng đem phụ thân kiếm đi ra. Nàng tâm động qua. Kiên trì qua. Hối hận qua. Mê man qua. Nàng không muốn trần trụi bán đứng chính mình. Không muốn đem chính mình cho rằng là vật phẩm đến giao dịch. Không muốn đánh mất mình triệt để trầm luôn. Cho nên nàng quật cường cự tuyệt đầu độc. Tình nguyện lựa chọn đi chỗ ăn chơi làm cái tiếp khách tiểu thư. Cũng không bán chính mình. Nhưng nàng không có có thể làm được trước sau vẹn toàn. Hoặc là nói nàng kiên trì tối chung đã có một tia buông lỏng. Tại Ngô Khải Bang chủ động giúp nàng cứu ra phụ thân về sau. Nàng cân nhắc liên tục. Hay vẫn là gả cho hắn. Những năm gần đây này. Ninh Huyên vô số lần tại nửa đêm mộng hồi trở lại thời gian hỏi mình. Lúc trước lựa chọn phải hay là không một loại biến tướng bán đứng. Nhưng dãy du đến dãy du đi. Nàng hay vẫn là trái lương tâm tin tưởng nàng không có bán đứng chính mình. Nhưng hôm nay tại Tạ Tư Ngữ làm ra cuối cùng lựa chọn về sau. Nàng biết rõ chính mình sai rồi. Thỏa hiệp. Cũng là bán đứng. Ninh Huyên sâu kín thở dài. Nói thật hâm mộ ngươi kiên trì. Vì ngươi phần này kiên trì. Ta muốn thưởng ngươi. Tạ Tư Ngữ kinh ngạc nhìn qua Mỹ phu nhân, nữ nhân này là có ý gì? Ninh Huyên nhẹ nhàng mà nói, vì tư lợi. Ta không thể không đồng ý Trương Đại Sơn Trương Viễn trả thù hành vi. Nhưng ta là người còn không có xấu đến tán tận thiên lương phân thượng. Ngươi lại là người vô tội đã bị liên quan đến. Cho nên ta sẽ giúp ngươi đấy. Giúp ta. Ngươi sẽ có hảo tâm như vậy. Tạ Tư Ngữ đề phòng nhìn xem nàng, nữ nhân này lại đang đánh cái gì xấu chủ ý. Mỹ phu nhân thản nhiên nói, cũng không tính là ta hảo tâm a. Là của ngươi kiên trì vì chính mình thắng được một đường sinh cơ vốn. nếu như ngươi vừa rồi nghe xong của ta đầu độc, lựa chọn đồng ý, ta hội tuân thủ lời hứa của ta. Sau đó tiễn đưa ngươi xuất ngoại, cho ngươi một số tiền lớn, cho ngươi có một mới mở thủy. Như vậy ta tự hỏi cũng coi như không phụ lòng ngươi rồi. Nhưng kỳ thật tại ta đầu độc trước ngươi, trong nội tâm của ta còn tồn lấy cái khác quyết định. Nếu như ngươi có thể kiên trì mình, từ đầu đến cuối không quay đầu lại, thà chết chứ không chịu khuất phục mà nói, ta tự cho ngươi một cái chạy ra tìm đường sống cơ hội. Ta thật cao hứng. Thật sự thật cao hứng. Ngươi làm được. Tạ Tư Ngữ nhìn thẳng Mỹ phu nhân, đã trầm mặc một hồi lâu, mới nói khẽ, ta rất khó tin tưởng ngươi. Ngươi tốt nhất tin tưởng ta. Ninh Huyên cười nhạt một tiếng, theo túi xách lờn, vâng, trong lấy ra một khỏa bao con nhộng đặt ở Tạ Tư Ngữ trong lòng bàn tay. Thấp giọng nói, cái đồ chơi này vốn là cho tự chính mình chuẩn bị đấy. Bởi vì có lẽ có một ngày ta cũng gặp phải cùng ngươi giống nhau tử cuộc. Nhưng hiện tại ngươi so với ta càng cần nữa nó. Mỹ nữ cau mày nói, đây là cái gì, độc dược? Nếu như là độc dược ta làm gì với ngươi cuốn cái này đại vòng tròn luẩn quẩn. Ninh Huyên nói khẽ, đây là ta bí mật mời người phối trí một loại kỳ dược. Chỉ cần ăn nó đi, 24 tiếng đồng hồ nội sẽ như cùng như người chết, không có tim đập, không có hô hấp. Đầy 24 tiếng đồng hồ sau mới có thể tỉnh táo lại. Đợi lát nữa ngươi ăn nó đi. Trương Viễn thấy ngươi chết, chắc hẳn cũng sẽ không làm khó thi thể của ngươi. Chờ hắn đi về sau, ta hội mang ngươi ly khai. Ngươi tự an toàn. Tạ Tư Ngữ tâm trong lúc đó rầm rầm rầm kịch liệt nhảy dựng lên. Nếu như Mỹ phụ nhân kia nói đúng lời nói thật, đây thật là phong hồi lộ chuyển, cửu tử sau đứt một đường sinh cơ. Nhưng ta có lẽ tin tưởng nàng sao? Nếu như nàng là đang dối gạt chính mình đâu này? Nếu như đây chỉ là bình thường độc dược, chỉ là nàng không muốn chính mình muốn chết mới biên đi ra nói dối đâu này? Ninh Huyên xem hiểu Tạ Tư Ngữ đề phòng cùng hoài nghi, thản nhiên nói, cơ hội ta cho ngươi rồi, như thế nào lựa chọn tùy ngươi. Nếu như ngươi không tin ta, vậy ngươi đại có thể vừa chết chi, ta cũng sẽ không ngăn trở ngươi. Sống hay chết đều xem chính ngươi rồi. Tạ Tư Ngữ trầm mặt chốc lát, ngẩng đầu nhìn qua Mỹ phụ, có người nói ngươi vì cái gì giúp ta? Ninh Huyên cười cười, nói, bởi vì ngươi rất giống lúc trước ta. Chỉ có điều ngươi so với kia lúc ta càng kiên định, càng dũng cảm, càng kiên trì nguyên tắc. Ta thật cao hứng ngươi làm được lúc trước ta không có hoàn toàn làm được sự tình. Chứng kiến ngươi, ta đã cảm thấy thấy được cái khác chính mình. Ta muốn biết, nếu như ta lúc đầu kiên trì đến cùng sẽ như thế nào? Ngươi, tự là cái khác ta. Một cái bị tự chính mình từ bỏ ta. Giúp ngươi cũng là giúp tự chính mình. Cứu ngươi cũng là cứu vớt tự chính mình. Tạ Tư Ngữ ngẩn người. Nàng không nghĩ tới Mỹ phu nhân vậy mà sẽ nói ra như vậy một đoạn lời nói. Lại để cho nàng cảm giác có chút không thể tưởng tượng. Cảm giác có chút khó tin. Ta có lẽ tin tưởng nàng sao? Ninh Huyên vuốt ve đầu của nàng, cười nói, bất quá trước đó ta muốn nói rõ một điểm. Nếu như ngươi lựa chọn tin tưởng ta, cái kia chờ ngươi sau khi an toàn, ngươi phải lập tức ly khai Hoa Hạ. Đồng phát thề đời này không bao giờ nữa trở về, cũng không được lại cùng Trần Thần gặp mặt. Đây là ta điều kiện duy nhất không hề cùng Trần Thần gặp mặt. Tạ Tư Ngữ trong nội tâm có chút đau xót. nàng phải thừa nhận. Tại đã trải qua nhiều chuyện như vậy về sau, nàng là có một ít oa thiết thiếu niên kia đấy. Hôm nay nàng nếu như muốn phải bắt được cái kia cuối cùng khả năng tồn tại một đường sinh cơ, nhất định phải vĩnh viễn rời đi xa hắn. Đời này kiếp này cũng không thể lại cùng hắn gặp mặt. Làm ra quyết định này thật sự có chút ít khó. Tánh mạng, trong sạc, thân tình, tình yêu, làm như thế nào lựa chọn? Chính ngươi quyết định. Ninh Huyên chậm rãi nhắm mắt lại, không hề ngôn ngữ, yên tĩnh trong lầu cát. Tạ Tư Ngữ chỉ có thể nghe được tim đập của mình thanh âm. Nàng phản phất bồi hồi tại vận mệnh ngã tư đường. Phía bên trái hay vẫn là hướng phải? Ngươi nên làm quyết định. Trương Viễn bọn hắn đến rồi. Nghe được trên hành lang truyền đến xe lăn nghiền động thanh âm, Ninh Huyên đôi mắt dễ thương bỗng nhiên mở ra, nói khẽ. Tạ Tư Ngữ trên dung nhan lập tức nhiều hơn một tia kinh hoảng. Mỹ nữ nhìn qua trong tay bao con nhộng, hàm răng nhanh cắn chặt cặp môi đỏ mọng, toàn thân đều đang run rẩy. Tương Tín vẫn là chưa tin quyết định này có thể sẽ ảnh hưởng nàng cả đời, là vừa chết chi hay vẫn là lựa chọn đánh cuộc một lần. Nhanh lên, không hiểu đấy. Ninh Huyên cũng có một vẻ khẩn trương. Nàng thật sự không hy vọng cái khác chính mình tự tìm đường chết. Như vậy nàng sẽ cảm thấy nhân sinh lập tức sụp đổ một nửa. Tạ Tư Ngữ cắn răng, nhắm lại hai con ngươi, quyết tuyệt đem bao con nhộng đưa vào trong miệng. Trong khoảnh khắc thân thể của nàng mềm mại dựa vào trên mặt đất. Hai hàng thanh nước mắt theo khóe mắt chảy xuống. Ninh Huyên thật dài nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng nhìn một cái đã không có khí tức Tạ Tư Ngữ. Đứng dậy kéo ra lầu các môn. Nhìn qua ngồi ở xe lăn Trương Viễn, còn có đứng tại phía sau hắn Trương Đại Sơn, nói các ngươi tới đã muộn. Nàng đã bị chết. Chết rồi hả? Trương Viễn ngẩn người, lập tức hướng Mỹ phu nhân giận dữ hét, chết như thế nào? Ta cho ngươi xem thật kỹ lấy nàng đấy, ngươi như thế nào lại để cho nàng chết rồi hả? Ninh Huyên đôi mắt dễ thương lạnh lẽo, nhìn thẳng Trương Viễn. Âm thanh lạnh lùng nói, ngươi biết rõ ngươi tại cùng với nói chuyện sao? Chớ ở trước mặt ta hô to gọi nhỏ, ngươi còn chưa đủ tư cách. Ngươi Trương Viễn rống nộ, nhưng toàn thân tê liệt không thể động đậy, hắn cái gì cũng không làm được, chỉ có thể nhìn hầm hầm lấy Ninh Huyên. Ninh Huyên nhìn qua sắc mặt âm trầm Trương Đại Sơn, thản nhiên nói, Trương ban chủ, nữ nhân kia chết thì chết quá, dù sao nàng sớm muộn phải chết đấy, hiện tại chẳng qua là hơi sớm. Lại có quan hệ gì? Đợi lát nữa chúng ta đem thi thể ra bên ngoài quăng ra, Trần Thần sau khi thấy đồng dạng sẽ nổi điên, đồng dạng hội thống khổ. Các ngươi trả thù mục đích cũng thì đến được rồi, không phải sao? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 248 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 248 vì yêu mà điên. Một Trương Đại Sơn nhìn qua Tạ Tư Ngữ thi thể, âm trầm như nước. Tâm Phúc tiểu đệ kiểm tra về sau, đi đến bên cạnh hắn thấp giọng nói, lão đại, thực chết rồi. Khóe miệng của nàng tím xanh, hẳn là trúng độc cái chết. Trúng độc? Nàng ở đâu ra độc dược? Trương Viễn giống như nổi điên rống lên một tiếng, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, hung dữ chầm chầm vào Ninh Huyên nói, là ngươi, nhất định là ngươi cho nàng đấy. Vì cái gì? Ninh Huyên lý đều không để ý hắn, nghiêng đầu nhìn xem Trương Đại Sơn nói, Trương bang chủ, ta có thể cho phép các ngươi giết nữ nhân kia báo thù, nhưng ta không có cách nào chịu được các ngươi dùng cái loại này phương thức đến báo thù, bởi vì ta cũng là nữ nhân. Hy vọng ngươi có thể hiểu được. Trương Đại Sơn hừ lạnh nói, ngươi một mình làm quyết định như vậy, không sợ ta trở mặt sao? Mỹ phu nhân nhạt cười nhạt nói, ta muốn ngươi sẽ không đâu. Trương bang chủ khoái ý âm cừu. Đội trời đạp đất. Anh hùng cả đời. Ta muốn cho dù ta không làm như vậy, ngươi cũng sẽ không dùng loại này hạ lưu phương pháp đến báo thù a. Hừ, Trương Đại Sơn hừ lạnh một tiếng, lại không nói gì thêm. Trương Viễn nhìn lấy Mỹ phu nhân, hai mắt phóng hỏa. Nữ nhân này hư mất chuyện tốt của hắn, lại để cho hắn trả thù Trần Thần, mục đích chỉ đã đạt thành một nửa. Hắn nguyên bản ý định là tìm người luân phiên Tạ Tư Ngữ, sau đó tại giết nàng, đem thi thể của nàng nhét vào Trần Thần trước mặt, triệt để nhục nhã hắn, lại để cho hắn cực kỳ bi thương, lại để cho hắn nổi điên nổi giận, lại để cho hắn thống khổ tuyệt vọng. Nhưng hiện tại những này trò hay giảm bớt đi nhiều, lại để cho trong lòng của hắn vẻ này bạo ngược tà hỏa chẳng những không đợi bạo phát đi ra, ngược lại càng thêm tràn đầy, lại để cho hắn hận đến gần muốn nổi giận. Ninh Huyên nhìn qua Trương Viễn, lạnh lùng thốt, nếu như ngươi cảm thấy khó hiểu hận, ngươi có thể đem Trần Thần nữ nhân bên cạnh nguyên một đám giết chết. Ngươi cũng có thể giết cha mẹ của hắn thân nhân. Ta tuyệt không ngăn trở. Đây chính là ngươi nói, ta hội nhớ rõ đấy. Sự tình cứ thế này, Trương Viễn cũng chỉ có thể dừng tay. Tạ Tư Ngữ sau khi chết, bọn hắn phụ tử đã triệt để cột vào Ngô gia cái này con thuyền lên, không cách nào lui về phía sau. Hắn cũng không muốn quá đắc tội Ninh Huyên. Dù sao Ngô gia có trong khoảnh khắc bị diệt hắc hồn thủ đoạn cùng thực lực. Mỹ phu nhân khẽ cười nói, ta nói rồi mà, nói từ trước đến nay chắc chắn. Bất quá ta hy vọng các ngươi lần sau hành động trước nói với ta một tiếng. Trải qua chuyện này về sau, họ Trần tiểu tử kia nhất định sẽ rất là cảnh giác. Còn muốn ra tay mà nói phải có chu đáo chặt chẽ kế hoạch. Ta muốn điểm này, các ngươi cũng đồng ý a? Trương Đại Sơn cùng Trương Viễn giữ im lặng. Bọn hắn trong nội tâm đều tin tưởng, hôm nay như quả không có Ninh Huyên an bài cùng bố trí, bọn hắn chỉ sợ không thể hoàn mỹ áp dụng cái này hành động trả thù. Nghĩ đến Trần Thần thiếu chút nữa tự chặn đứng bắt cóc Tạ Tư Ngữ cái kia chiếc Mercedes, hai người đến nay còn lòng còn sợ hãi. Bọn họ là muốn tìm Trần Thần báo thù, nhưng không muốn đem mạng của mình đều bồi bên trên. Đúng lúc này, ngoài ý muốn đã xảy ra. Phanh thương tiếng vang lên. Ở đây mỗi người đều ngơ ngẩn. Trương Đại Sơn mạnh mà trợn to chuông đồng y hệt hai mắt, giận dữ hét, chuyện gì xảy ra? Ai hắn ca muốn nhạc tại tổ chỗ ở bên trong nổ súng? Muốn chết a? Trương Viễn rít gào nói. Ninh Huyên đôi mắt dễ thương rút nhanh, không thể tin được nhìn qua tiếng súng truyền đến phương hướng, trầm giọng nói, là từ cửa ra vào truyền đến đấy. Trương Đại Sơn thần sắc đại biến, nghẹn ngào hoảng sợ nói, chẳng lẽ là tiểu tử kia giết đến tận cửa rồi hả? Ninh Huyên trầm mặt không nói. Nhất định là họ Trần cái kia tiểu lưu manh tìm tới tận cửa rồi. Chỉ là không biết hắn từ chỗ nào nhìn ra sơ hở. Lại là làm sao biết Tạ Tư Ngữ giấu ở chỗ này hay sao? Nghĩ tới đây, Mỹ phu nhân đột nhiên bừng tỉnh. Quát, trong chúng ta có nội gian. Trương Đại Sơn cũng nghĩ đến điểm này, biết rõ Tạ Tư Ngữ sẽ bị trói đến tổ chỗ ở người sẽ không vượt qua một cái tát. Bọn hắn phụ tử, Ninh Huyên cũng có thể bài trừ tại bên ngoài. Như vậy nội gian tự là Hắc Lan hoặc là Béo Hổ rồi. Đến tột cùng là ai? Lại để cho Hắc Lan cùng Béo Hổ tới gặp ta Trương Đại Sơn nổi giận quát. Hai người này đều là hắn tín nhiệm nhất huynh đệ. Nhưng trong đó đã có người phản bội hắn. Hung hăng mà theo sau lưng của hắn đút một đao. Hơn nữa còn có thể là muốn chết một đao rất nhanh. Hắc Lan vội vàng chạy tới. Nhưng Béo Hổ nhưng không thấy bóng dáng. Cuối cùng nghe thủ hạ tiểu đệ nói. Béo Hổ 10 phút trước lấy cớ mua bao thuốc đã đi ra tổ chỗ ở. Đến nay vẫn chưa về. Hắn cũng dám phản bội ta. Vì cái gì? Vì cái gì? Trương Đại Sơn một quyền đem hành lang lan can oanh được nát bấy. Hai mắt huyết hồng. Thần sắc dữ tợn. Ngửa mặt lên trời gào thét. Ninh Huyên hừ lạnh nói đừng rống lên. Sự tình cứ thế này. Chỉ có thể đập nồi dìm thuyền. Trương Viễn hung dữ mà nói đúng vậy. Đã tiểu tử kia đến rồi. Vừa vặn đưa hắn bầm thây vạn đoạn. Dùng tiếc mối hận trong lòng nhưng vào lúc này. Tiếng súng càng ngày càng gần rồi. Người tới giống như có lẽ đã giết tiến vào tổ chỗ ở. Trương Đại Sơn đỏ hồng mắt hướng thủ hạ Tâm Phúc giận dữ hét đem giấu ở tổ chỗ ở gia hỏa đều cho lấy ra ta. Hôm nay lão tử muốn chơi một bả đại đấy. Đã hắn muốn ta chết. Ta trước hết tiện đưa hắn bên trên Tây Thiên Ninh Huyên âm thanh lạnh lùng nói chuyện cho tới bây giờ. Chúng ta chỉ có thể đánh cuộc một lần rồi. Đánh bạc tiểu tử kia đến vội vàng. Không có đem sự tình nói cho Tạ gia. Cho nên mau chóng tiêu diệt bọn hắn. Chúng ta còn có thể có một đường sinh cơ. Nếu không lại để cho tiểu tử kia còn sống đi ra ngoài. Chúng ta toàn bộ đều phải chết. Không cần lo lắng. Hắn chết chắc rồi. Trương Đại Sơn hai mắt hung quang làm cho người ta sợ hãi. Mang lên một đôi che kín thép tinh thiết truy đứt bao tay. Nắm chặt nắm đấm lạnh lùng nói nghe nói tiểu tử kia là thứ ám kình đại quyền sư. Vậy thì thật là tốt. Ta tự cho hắn biết ai mới thật sự là đại quyền sư. Hắn vừa dứt lời. Gầm lên giận dữ kinh thiên động địa. Trương Đại Sơn đi ra nhận lấy cái chết âm thanh như hổ khiếu. Uy chấn cửu tiêu một cổ u hàng sát ý tràn ngập tiến đến. Bạo ngược sát khí tự hồ lập tức tràn đầy toàn bộ Trương thị tổ chỗ ở. Nương theo lấy cái này âm thanh gào thét. Tiếng súng cùng nắm đấm oanh liệt gân cốt tiếng nổ mạnh liên tiếp. Thê lương kêu thảm thiết cùng trước khi chết rên rỉ hòa lẫn. Tổ hợp trở thành một khúc địa ngục tử vong hòa âm. Tới thật nhanh. Đã tiến tổ chỗ ở đại viện rồi. Trương Đại Sơn hừ lạnh một tiếng. Xoay người nhảy xuống hành lang. Hai chân mạnh mà đạp một cái. Cả người giống như một đầu sư tử mạnh mẽ. Mang theo bàn bạc khí thế liền xông ra ngoài. Không khí cùng quần áo ma sát sau đùng đùng mà liệt liệt rung động. Giống như pháo bạo tạc nổ tung. Ninh Huyên bên người cái kia tên nam tử áo đen khó mắt rút nhanh. Thấp giọng tại Mỹ phu nhân bên tai nói Ninh tiểu thư. Tên kia thật sự là thâm tàn bất lộ. Nhìn không ra hắn dĩ nhiên là cái nửa bước tôn sư. Họ Trần tiểu tử kia chết chắc rồi. Mỹ phu nhân đôi mắt dễ thương tinh quang lập lòe. Trương Đại Sơn càng cường. Tình thế đối với nàng tự càng có lợi. Hôm nay như là đã là không chết không ngớt cục diện. Cái kia tự nhiên là càng nhanh giải quyết họ Trần cái kia tiểu lưu manh càng tốt. Chỉ cần nàng có thể bình an trở lại kinh thành. dù cho Tạ gia đã biết trong đó có nàng đang giở trò, cũng không thể nàng kia thế nào bắt cặp cầm tan. Chỉ cần ngươi không có thực chất tính căn cứ chính xác theo, cho dù Tạ gia là hôm nay hoa hạ đệ nhất thế gia, cho dù Tạ lão gia tử ra mặt đàn áp, cho dù Tạ thành quốc nổi giận ra tay, Ngô gia cũng có thể lẽ thẳng khí hùng ngăn cản trở về. Ngươi cũng đi hỗ trợ, mau chóng giết sạch xong tới đám người kia. Ninh Huyên âm thanh lạnh lùng nói. Vân Hắc Y Nhân xoay người nhảy xuống hành lang, thân hình phiêu hốt như u linh trong nháy mắt biến mất tại mọi người trước mắt. Trương Viễn nhìn lấy Tạ Tư Ngữ thi thể, nghiêng đầu đối với Hắc Lan nói, ngươi mang theo nữ nhân kia thi thể đi cha ta cái kia. Thời điểm mấu chốt, nói không chừng có thể chút công dụng nào. Ninh Huyên trong nội tâm cả kinh, cố tình muốn ngăn trở, nhưng lại sợ Trương Viễn nhìn ra sơ hở, chỉ có thể trơ mắt ếp ra nhìn Hắc Lan khiêng Tạ Tư Ngữ thi thể ly khai. Mỹ phụ trong lòng người than nhẹ, người tính không bằng trời tính, có thể hay không tránh thoát một kiếp này, tự xem vận mệnh của ngươi. Trương thị tổ chỗ ở trong đại viện, Trần Thần thế như mãnh hổ, hai đấm giống như xe tăng pháo đồng, mỗi một quyền oanh ra đều phong lôi cuồn cuộn, thế không thể đỡ, không người là hắn chống lại. Đã điên thiếu niên hai mắt huyết hồng, sát khí trùng thiên, như là cửu U Diêm La Điện câu hồn phán quan. Một quyền đánh bại một người, câu hồn thiết quyền hạ vong hồn vô số. Hứa Phượng Hoàng lo lắng nhìn qua hắn. Trần Thần đột nhiên bệnh thể khỏi hẳn, công lực trở lại đỉnh phong, tại nàng xem ra cũng không phải cái gì chuyện tốt. Thiếu niên giờ phút này điên cuồng rất có thể là hồi quang phản chiếu. Một khi cơn tức này dùng hết, tùy thời có khả năng chết bất đắc kỳ tử mà vong. Nghĩ tới đây, Mỹ phụ đối với Trương Đại Sơn hận đến nghiến răng ngứa. Nhiều năm giao tình lập tức ném đến tận lên chín tầng mây. Hỗn đảng này đúng là điên rồi. Trần Thần lúc trước hạ thủ lưu tình, tha cho Trương Viễn một mạng, không nghĩ tới hắn vậy mà còn dám trăm phương ngàn kế trả thù, nhắm trúng Trần Thần tẩu hỏa nhập ma, tối chung đi lên tuyệt lộ. Nếu như Trần Thần hôm nay chết ở chỗ này, sẽ có bao nhiêu người muốn chôn cùng. Cho lão tử chết. Trương Hắc Oa hơn 2 mét cao, thân hình phản phất thép tinh chế tạo, toàn thân tản ra khiếp người khí thế hung ác, cả người giống như là một đầu hình người hung thú, cơ bắp từng cục cánh tay sắc ngăm đen, lóm ra kim loại y hệt hàng quang, chặt chẽ mà ghìm chặt hai cái cổ của đối thủ dùng sức uốn éo. Hai khỏa đầu lâu lập tức bị xoay tròn 180, xương cột sống khoan đâm rách làn da, máu chảy đầm đìa bại lộ đi ra. Hung mãnh bưu hãn, mang kình vô địch đứng tại mấy người sau lưng Dương Nhị Mao, song thương nơi tay, không phát nào trượt. Không có quá nhiều sức tưởng tượng, không có quá nhiều động tác, chỉ là nhắm trúng, xạ kích, lại nhắm trúng, lại xạ kích. Nhưng trong bốn người, ba người khác giết người cộng lại cũng không có một mình hắn nhiều. Hắc hồn xạ thủ chỉ cần dám lộ thoáng một phát đầu, nghênh đón hắn đúng là một khỏa lạnh như băng viên đạn. Cho nên cho dù hắc hồn người đông thế mạnh, hỏa lực cũng mãnh liệt, nhưng sửng sốt bị Dương Nhị Mao một người cho chế trụ, trốn ở công sự che chắn trong không thể động đậy. Chỉ có tại hắn đổi hộp đạn thời điểm, mới có thể biệt khuất nhảy ra phóng hơn mấy thương. Thảo, lão tử cũng không tin hắn viên đạn đánh không hết. Lựu đạn đâu này? như thế nào còn không văng ra? Ngươi tại sao không đi ném? Tên kia bắn chuẩn được mở tự động tự như, ai dám ngoi đầu lên ném lựu đạn? Mã mẹ nó! Lại không suy nghĩ biện pháp. Mấy cái sát tinh tự xông lên lâu đến rồi. Đến lúc đó chúng ta còn không phải chỉ còn đường chết. Trần Thần vặn gãy cuối cùng một cái cổ của đối thủ. Hai chân mạnh mà một đập mạnh. Cả người như là thuồn luồn long phi thiên. Mượn cột đá phát lực phóng lên trời. Cao cao nhảy trên không trung. Xoay người nhảy vào đại viện lầu 2. Mã mẹ nó, a tiểu tử này dết lên đây. Nổ súng. Nhanh nổ súng a, tại những người này hoảng sợ trong ánh mắt. Trần Thần như là mãnh hổ giống như xông tới. Thân hình nhanh như tia chớp. Phiêu hốt bất định. Chợt trái chợt phải. Làm cho người hoa mắt. Căn bản thấy không rõ thân ảnh của hắn. Chỉ có thể lung tung bắn phá. Chết Trần Thần khí huyết sôi trào. Tiếng hô như rồng. Toàn thân cao thấp nội kình dồi dào. Hô hấp tầm đó khí tức kéo dài. Hắn cảm giác được chính mình tinh khí thần trước nay chưa có tràn đầy. Cực tốc chạy trốn bên trong. Râu tóc đứng thẳng. Tự hồ mang theo màu u lam điện quang. Đùng đùng nổ vang. Long mạng xoắn vết trong nháy mắt. Trần Thần đã vọt vào trong nhóm người này. Chưởng như rồng trảo. Mười ngón như móc câu. Mang theo giày đặc mùi máu tanh bắt lấy đối thủ bả vai. Khấu trừ chết. Một kéo. Đầy trời huyết vụ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 249 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 249 vì yêu mà điên hai một bước giết một người. Mười trượng không hủy thần triệt để buông tay buông chân trắng trợn giết chóc thiếu niên hình như điên. Bạo ngược hung hãn đến cực điểm. Mỗi tiếng về phía trước một bước. Đã có người bị nắm chộp phát nổ đầu lâu. Xé nát cánh tay. Oanh mặt trái tim. Ngắn ngủn vài giây đồng hồ. Mười cái vỏ trang đầy đủ. Sống động cầm thương hắc hồn bang chúng còn không có kịp phản ứng. Cũng đã ngã xuống trong vũng máu. Trên mặt còn lưu lại lấy trước khi chết sợ hãi. Giết người xong. Trần Thần bước chân không ngớt. Bay thẳng đến bên trong phóng đi. Theo Hứa Phượng Hoàng xếp vào tại Trương Đại Sơn bên người nội ướm theo như lời. Tạ Tư Ngữ ngay tại bên trong tầm cao nhất trong lầu cát. Lòng nóng như lửa đốt thiếu niên hận không thể dài ra cánh. Lập tức bay đi lên cứu người. Nhanh lên! Nhanh lên nửa giờ phút này. Thiếu niên trong đầu chỉ có cái này một cái tín niệm. Tại cuồng bạo nội kình thúc dục xuống. Cả người hắn như là đạo thiểm điện giống như chạy như bay. Hai chân tự hồ dẫm phải hư không tiến lên. Cực hạn tốc độ lại để cho Trần Thần quần áo đều chịu đựng không được cùng không khí chính là kịch liệt ma sát. Tuyến khẩu từng khúc đứt đoạn. Cả kiện áo giắt két áo như ruột bông rách giống như xé rách ngay tại hắn xông vào bên trong đại môn nháy mắt. Trương Đại Sơn như một cây súng bự giống như bắn ra đi ra. Nắm tay phải mang theo sụp đổ núi đoạn biển khí thế. Hướng phía Trần Thần ngực thẳng tắp oanh đến. Đi chết đối mặt đem nhi tử đánh thành cả đời tê liệt tàn phế hung thủ. Trương Đại Sơn lửa giận ngập trời. Dục giết đi sau nhanh. Ra quyền bá đạo hung mãnh. Hóa kình bành trướng. Quyền tim bí mật mang theo lấy như đao đinh ốp khí kình. Giết đến đối thủ trước người.